Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 827, Sovereignian. Đại tế Ti Ayesa, giết, a, chấm ngoặc kép, la lên gào thét tiếng điếc tai nhức óc. Trong tầm mắt một cái cầm súng kim nhân chạy ra. Kim nhân xưng hô thế này tuyệt đối không phải dựa theo Grandmaster hình dung tho là lôi nhân như vậy đến, mà là hắn thoạt nhìn thực đúng là vàng óng ánh người. Tuy nhiên đã sớm biết Sovereign trưởng thành dạng này nhưng tận mắt nhìn đến vẫn như cũ cảm thấy thú vị, liền xem như thiếu lâm thập bát đồng nhân đều không có hắn chói mắt a. Cái này còn may mắn không có ánh nắng đây. Nếu là dưới ánh mặt trời sẽ làm sao a? Ta con mẹ nó, chói mù mắt a. Nói đến kính dâm loại vật này ở Sovereign nhất định sẽ rất dễ bán a. Tô Thánh nghĩ như vậy, cái kia kim nhân đã giơ súng đối với Tô Thánh khai hỏa. Dù sao không phải làn da màu vàng óng liền nhất định là địch nhân, không có gì tốt suy tính. Hừ, một nguồn năng lượng chùm sáng thẳng đến Tô Thánh đánh tới. Tô Thánh khóe miệng ý cười còn không có tán đi. Phất phất tay, cái này tia năng lượng trong nháy mắt bị hấp thu, tiếp theo trở tay dương. Lên, phốc phốc, một cái ma pháp trường kiếm trực tiếp đâm xuyên qua cái kia kim nhân ngực. Kim nhân kêu lên một tiếng đau đớn chậm rãi ngã xuống đất. Farahuun quyết định làm không tệ. Tô Thánh cười cười cất bước hướng về chiến đấu phương hướng đi tới. Dầm dập tiếng liên tiếp, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gọi ầm ĩ nối liền không dứt, nguyên bản nguy nga lộng lẫy kiến trúc ở trong khoảnh khắc hóa thành phế tích. Mấy cái thân ảnh trên không trung chợt lóe lên, không phải Kryptonian chính là Big Bada. Nói đến Sovereignian giống như không biết bay a, luôn miệng nói bản thân gen hoàn mỹ nhất, kết quả liền bay cũng không biết. Hoàn mỹ cái gì tạm thời không nói, vẻn vẹn là gen phương diện ưu khuyết. Kryptonian liền mạnh hơn nhiều bất kể là DC hay là Marvel bên trong đại bộ phận chủng tộc. Chiến đấu cơ hồ đã gần sát cuối, nằm ngổn ngang trên đất lấy vô số Sovereignian thi thể. Mấy cái Kryptonian lại tăng thêm Big Bada muốn đoàn diệt Sovereignian cũng không phải kiện việc. Khó gì? Theo Sovereignian nghĩ không ra hữu hiệu có thể chống cự các nàng biện pháp, sau các nàng không thể không đầu hàng, quỳ xuống. Big Bada cầm trong tay trăm vạn tấn đoàn trượng ngắm nhìn bốn phía. Hướng về cao cấp nhất nữ tế Ti Ayesa quát. Sovereignian chính quyền bên trong tế sư xem như quyền lực trung tâm. Đại tế Ti Ayesa một thân làn da màu vàng óng, bên ngoài mang kim sắc mũ giáp. Vòng cổ, thân mang kim sắc vũ y, thoạt nhìn vàng óng ánh làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Đương nhiên, dứt bỏ màu da mà nói, cái này Ayesa cũng coi là nhan trị xuất chúng. Ayesa thần sắc giận dữ khó coi, nội tâm kiêu ngạo để cho nàng căn bản không muốn giống như bất luận kẻ nào quỳ xuống. Nhưng Big Bada cái kia lạnh lẽo âm u ánh mắt, trên mặt đất con dân đông đảo thi thể để cho nàng không thể không cúi đầu. Chậm rãi quỳ một chân trên đất. Chủ nhân, Big Bada quay người xoay người hướng về phía đi tới Tô Thánh hô. Chủ nhân, bên cạnh Kryptonian đi theo mở miệng. Nghe thấy xưng hô thế này, Ayesha theo bản năng ngẩng đầu. Muốn nhìn một chút có thể khiến cho mấy người phục tùng chủ nhân đến cùng là dạng gì. Tuy nhiên Sovereign cũng không tính cái gì thế lực khổng lồ, nhưng ở trong vũ trụ cũng coi là trung đẳng, cái này nhưng là một cái tinh cầu, một chủng tộc a, kết quả là bị mấy người chinh phục, thậm chí có khả năng liền bởi vậy bị tiêu diệt. Ayesha thực rất muốn biết rõ chủ nhân của các nàng nhân vật bậc nào. Kết quả một lần này ngẩng đầu, Ayesha trợn tròn mắt, Người này thoạt nhìn có vẻ giống như là người địa cầu. Chờ, người địa cầu, bộ dáng của hắn tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Ayesha trong nháy mắt nhớ tới trước đó nghe được một tin tức. nói là có một cái gọi là Conqueror người địa cầu, có một cái thủ hạ gọi là Destroyer of World phá hủy Sanda, mà Conqueror bản nhân càng là để vũ trụ bạo quân Thanos đều quỳ xuống. Cái này không phải là hắn à? Ayesha càng nghĩ càng thấy đến khả năng, càng nghĩ càng thấy đến hối hận. Sớm biết mấy cái này là Conqueror người nàng chắc chắn sẽ không để cho người ta cản các nàng, không cho các nàng mang đi cái gì đó Star-Lord. Coi như pin tương đối chân quý cũng so chọc dạng này tai họa ngập đầu à. Suy nghĩ một chút Sanda, suy nghĩ một chút Thanos. Ayesha cảm thấy mình hẳn là làm chút gì. Bằng không mà nói Sovereign rất có thể sẽ không còn tồn tại. Conqueror tiên sinh, Tô Thành hướng Big Bada gật gật đầu vừa muốn nói chuyện. Chỉ nghe thấy Ayesha đột nhiên mở miệng. Im miệng, Big Bada bỗng nhiên nhìn hầm hầm Ayesha lạnh lùng hét lớn. Ayesha thần sắc khẽ biến lại không có im miệng ý tứ, ngược lại tiếp tục nói. Conqueror tiên sinh, ta gọi Ayesha. Cũng là Sovereignian cao cấp nhất tế ti. Chuyện lần này chỉ là hiểu lầm. Các người muốn bắt nhóm người phía trước bị chúng ta thuê ứng phó một cái uy hiếp được chúng ta. Quái vật, sau khi thành công chúng ta trả thù lao bọn họ lại trộm đi chúng ta một khối trọng yếu hạch tâm pin. Cho nên chúng ta mới lưu bọn hắn lại. Dừng một chút, Ayesha nhìn một chút Tô Thánh. Tô Thánh không mở miệng, một bộ từ chối cho ý kiến dáng vẻ. Big Bada gặp Tô Thánh không có mở miệng cũng không ngăn cản mình. Chỉ là ánh mắt hung ác ngang ngược nhìn nàng chằm chằm. Cái này khiến Ayesha trong nháy mắt minh ngộ suy nghĩ minh bạch nguyên nhân. Nàng là không muốn để cho bản thân lời nói cải biến Conqueror ý nghĩ. Ayesha hồi tưởng lại Big Bada trước đó xuất thủ tuy nhiên hung tàn nhưng tựa hồ đối tượng giống. Như cũng là nam nhân. Cho nên nàng là muốn Sovereign nữ nhân. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Ayesha lập tức liền cảm thấy mình càng hẳn là mở miệng. Conqueror đại nhân, người này có thể giao cho ngươi. Lần này là chúng ta đường đột, tất cả tổn thất chính chúng ta gánh chịu. Nếu như ngài có điều kiện gì chúng ta cũng sẽ hết sức thỏa mãn. Ayesha lúc này đã quên đi trước đó sự kiêu ngạo của chính mình. Xưng hô càng là từ Conqueror tiên sinh biến thành Conqueror đại nhân. Cho nên, trước đó xung đột xóa bỏ. Tô Thánh híp mắt nhìn về phía Ayesha. Ayesha liên tục gật đầu, xóa bỏ. Vậy, chỉ sợ không được đây. Tô Thánh xoay người đi đến một cái quỳ dưới đất Sovereignian bên người chậm. Rãi ngồi xuống. Cái kia Sovereignian trước đó cúi đầu cũng không nhìn ra là nam hay là nữ. Đương nhiên nam nữ cũng đều không trọng yếu. Chỉ cảm thấy hắn hơi hơi cứng đờ sau đó liền vững vàng bất động. Tô Thánh ngồi ở trên người hắn nhìn xem Ayesha. Cho tới bây giờ liền không có cái gì xóa bỏ sự tình. Có, chỉ có thể nói rõ có một phương diện bởi vì tình thế bức bách. Thực lực không đủ chỉ có thể từ bỏ báo thù. Thật giống như ngươi như bây giờ, bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn, cho nên ngươi chỉ có thể xóa bỏ, mà một khi ngươi phát hiện ngươi so với ta mạnh hơn, ngươi lập tức liền sẽ lôi chuyện cũ, cho nên, ta tại sao phải cùng ngươi xóa bỏ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.